Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Hắn nhẹ nhàng hạp mục, giấu đi trong lòng chua xót, lại phiên một chương, lọt vào trong tầm mắt, là một chương giang hồ nhật báo. Hắn gần là đần độn vô vị nhìn lướt qua, lại đột nhiên bắt giữ tới rồi, Ninh An, hai chữ. Trong tay bạch bút lông. Vô chi vô giác rơi xuống đất, chương 133 châu vô cực tiệt hồ vị hà thượng du thuyền. Trải qua một ngày một đêm phiêu bạc, ngừng ở bờ sông đối diện, người trên thuyền, lại chậm chạp không thấy lên bờ. Châu vô cực lòng bàn tay một lần lại một lần xẹt qua, Ninh An, hai chữ. Hờ khép mi mắt làm người nhìn không ra cảm xúc, khẽ nhíu mày, tiểu đồng, bên ngoài làm sao vậy? Hắn trên thực tế không thích náo nhiệt, đặc biệt là hỗn loạn tiếng người. Vị thủy có thật nhiều lâu thuyền, trung gian cái kia tựa hồ là cái sân khấu, có cái xinh đẹp thanh lâu nữ tử ở mặt trên khiêu vũ. Ngài vừa rồi nghe được, phỏng chừng là hô quát thanh, kia nữ nhân dáng người hảo sinh uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiểu đồng chỉ hướng bên kia liếc mắt một cái, lập tức đôi mắt đều xem thẳng, vì sao còn có ẩn ẩn tiếng đàn. Ta nhìn xem, bên kia xác thật có cái đánh đàn nữ nhân, phía dưới người tựa hồ là ở kêu cầm tuyệt, là cầm tuyệt không xong, châu vô cực một ngữ đoán được người nọ thân phận. Thanh âm như cũ không mừng không giận, không biết là suy nghĩ cái gì, đi xem mơ siêu, là, này tao bị thiết kế đến vô cùng tinh xảo xa hoa du thuyền. Liền bị tạm thời gác lại ở bờ biển, mà bọn họ rời đi sau không lâu. Hà bờ bên kia, Đường Hân bị kiếm chống giữa lưng, run run rẩy rẩy hướng thủy biên đi, nàng chân cẳng tuy rằng ở run, nhưng, lại vẻ mặt không chút hoang mang, không hề sợ hãi, rất có khẳng khái chịu chết chi ý, đầu rớt chén đại khối sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán, Du Bạch, ngươi nói có phải hay không, bị đoạt Nga Mi thứ Du Bạch lúc này tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Chỉ là, cùng nàng cột vào cùng nhau, trong lòng đảo cân bằng, muốn chết cùng chết, trong truyền thuyết Ninh An công tử đều trị không được người. Ta thua tại hắn trong tay, đảo cũng không mất mặt Đường Hân, hồn đạm, hắn rốt cuộc đối nàng cái này danh hào có bao nhiêu sâu chấp niệm. Đến chết đều còn niệm, Tề Thiên Hữu, nàng làm bộ cao lãnh, liếc xéo bên cạnh người sắc mặt lạnh băng nam nhân liếc mắt một cái. Chính xác nói, thanh kiếm lấy ra Tề Thiên Hữu như là không nghe thấy nàng lời nói dường như. Trên mặt không hề gợn sóng, mũi kiếm ngược lại đi phía trước đâm thứ, Đường Hân cảm nhận được phía sau lưng một chút lạnh băng sắc bén. Da đầu căng thẳng, phóng mềm khẩu khí, thương lượng dường như ở phía trước khuyên, kỳ thật ta ý tứ chỉ là, ngươi nếu là dùng này tư thế bắt cóc ta, nàng nhìn đến sau. Nói không chừng sợ thật sự, liền trốn tránh không thấy ngươi. Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm con ngươi bỗng nhiên vừa nhấc. Thấy hắn biểu tình vô dị, nói chuyện chân thật khẩn thiết, trong tay kiếm, bỗng nhiên một triệt, hắn nói được không sai. Lấy Đường Hân tính tình, thấy như vậy một màn, không chừng có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau. Ninh An cùng Đường Hân chi gian, quan hệ phỉ thiền, đối nàng hiểu biết. Hiển nhiên cũng rất sâu, Tề Thiên Hữu nghĩ đến Ninh An phong lưu, nghĩ đến bọn họ chi gian rất có thể kia tầng quan hệ. Quanh thân khí thế càng thêm lạnh băng, tuy rằng hắn không lại đối nàng động thủ, nhưng nàng vẫn là có loại mạc danh không ổn cả mơ siêu tựa hồ nơi nào có sát khí. Đường Hân thân mình mạc danh run lên, từ dưới lòng bàn chân bốc lên ra khí lạnh, ta hôm nay cùng nàng ước hảo. Ở vị hà chạm trán, nếu như nhìn thấy ta bình yên vô sự một người tới. Nói vậy, nàng có thể buông cảnh giác, Đường Hân chỉ hà kia đầu. Ánh mắt bay lộn, rốt cuộc quét đến rất nhiều lâu thuyền chung. Có một con thuyền ngừng ở bờ bên kia bờ biển, tựa hồ không ai, ánh mắt sáng lên, ta qua bên kia, đem nàng dẫn ra tới. Tề Thiên Hữu tựa hồ vẫn có nghi ngờ, ở nàng bước ra một bước thời điểm. Bay nhanh chế trụ tay nàng cổ tay, không được nàng lại đi một bước, Đường Hân khẽ cắn môi, Du Bạch huynh đệ, ngươi tin được ta sao? Sinh tử giao tình, cái gì tin hay không đến quá, Du Bạch đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Có chuyện gì, đừng có rông dài, một chút cũng không giống cái đại lão gia. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì đại lão gia. Đường Hân hít sâu một hơi, đối Tề Thiên Hữu nói, Du Bạch là ta tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ. Ngươi đem hắn áp ở chỗ này, làm ta đi đối diện một chuyến. Nếu là ta mang theo Đường Hân đã trở lại, ngươi thả hắn đi, nếu ta không trở về, hắn tùy ngươi xử trí. Như thế nào? Du Bạch tà nàng liếc mắt một cái, tuy rằng không có gì tức giận, nhưng cũng không phản bác. Tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận điểm nhi, đừng đem người cấp ném làm lão tử chịu chết. Đường Hân đánh đáy lòng cảm kích hắn một phen. Nhìn về phía Tề Thiên Hữu, cho ngươi nửa nén hương thời gian, cần thiết đem người đưa tới. Tề Thiên Hữu con ngươi một dấu, không thấy đến Đường Hân, hắn liền thập phần bất an, kia nói không rõ cảm xúc, dưới đáy lòng quay cuồng, ấp ủ. Đường Hân tuân lệnh, nửa nén hương trong vòng nhất định trở về, các ngươi đi trước bờ biển trong rừng cây tàng hảo điểm, đừng làm cho nàng phát hiện. Nàng tính cảnh giác cao thật sự, nếu là ăn một lần mệt, lại tìm lên liền khó. Điểm này, Tề Thiên Hữu tràn đầy thể hội, cuối cùng cảnh cáo dường như lạnh lùng nhìn nàng một cái. Liền áp Du Bạch hướng phía sau rừng cây thối lui, Đường Hân có thể phi thân nhẹ lược với mặt nước, vài bước liền đạp trong nước lâu thuyền đỉnh, huyền chuyển nhẹ nhàng bay về phía bờ bên kia, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Nàng tựa hồ ở dưới lâu thuyền nhìn thấy Cầm Tuyệt Không song cùng Bạch Liên. Nhưng, lúc này cũng không phải do nàng bận tâm khác, vì tranh thủ thời gian, nàng bay nhanh nhảy tới kia tao cập bờ không người du thuyền thượng. Quả thực không cảm nhận được thuyền chung có bất luận kẻ nào hơi thở. Hệ thống, ký chủ ngươi đây là muốn làm gì? Đường Hân, vừa rồi ta liếc mắt một cái, này mặt nước trống không không có che đậy vật. Vừa lúc nơi này có một con thuyền cập bờ du thuyền. Chủ nhân hẳn là lên bờ làm khác sự, vài phút cũng chưa về. Này vài phút, cũng đủ ta thay quần áo. Nàng rất xa liền xem này du thuyền nhất tinh xảo xa hoa. Nếu là nam nhân, dùng loại này hoa văn trang sức thiếu chi lại thiếu. Nhưng thật ra nữ nhân thích mấy thứ này. Nghĩ đến, là cái nào thổ hào mua tới chuẩn bị cùng nhị nãi hoa tiền nguyệt hạ. Đã có nữ nhân, khẳng định liền có nữ nhân quần áo. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Đường Hân một vén mành tử, xông đi vào, chóp mũi, một cổ quen thuộc mùi hương thoang thoảng truyền đến. Trước mắt một chương điển nhã bàn lẳng lặng bãi. Trên bàn đồ gác bút, còn gác lại chưa khô bút lông. Cùng trong tưởng tượng phong cách hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, như vậy vừa thấy, rõ ràng chủ nhân nơi này là cái văn nhân. Bốn vách tường dán đầy đủ loại tranh chữ, mặt trên đều cái hồng dấu vết, tựa hồ là hiếm quý ngoạn vật, giống như, một không cẩn thận, vào nhầm cái gì đến không được địa phương. Nhưng là, nửa nén hương thời gian quá ngắn, cũng trì hoãn không được lâu lắm, nàng cần thiết ở chỗ này đổi xong quần áo. Đường Hân bay nhanh tìm một vòng, thậm chí dùng tới trộm thánh lão nhân giáo nàng tìm đồ vật phương pháp. Rốt cuộc ở trong góc nhảy ra một cái trang quần áo dương gỗ. Cậy khóa rất đơn giản, 3 giây đồng hồ thu phục, nhưng là, vừa mở ra cái dương, nàng trợn tròn mắt, điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo, tựa hồ còn nhiễm đặc chế hương liệu, nhưng là, cái này quần áo nhìn đặc biệt quen mắt, chỉ nhìn đến góc áo chỗ hoa văn, nàng tựa hồ là có thể não bổ ra mẫu người quen ăn mặc nó bộ dáng. Đường Hân run lập cập, nàng vội vàng đem nhất bên ngoài quần áo xả ra tới. Phiên đến đáy hòm, nhặt ra một kiện nhìn qua cá nhân phong cách không như vậy rõ ràng thay. Đem quần áo của mình tùy tiện nhét ở trong dương, thật mạnh hợp lại, rồi sau đó một phen bóc hệ thống mặt nạ. Dù sao nàng vừa mới tới không vài phút, thần không biết quỷ không hay. Nếu đi được sớm, không nhất định sẽ bị phát hiện. Nhiều lắm bọn họ đương nơi này không xong tạc. Hô, Đường Hân nhẹ nhàng thở ra dường như, xoay người liền mở ra cặp bờ một bên cửa sổ môn. phi thân nhảy, từ cửa sổ nhảy tới trên bờ. Hiện tại, nàng chỉ cần nương một tầng lâu thuyền che đậy, chuẩn bị làm bộ từ bờ bên kia đi qua đi, liền vạn sự đại cát. Tuy rằng Xuyên chính là một thân nam trang, nhưng kia lại làm sao vậy? Dù sao nàng là người nào? Tề Thiên Hữu cũng biết, nàng giả nam nhân còn thiếu sao? Hệ thống, ký chủ ngươi đây là đơn giản bất chấp tất cả a. Đường Hân, dù sao ta không chỗ nào sợ hãi. Vì không cho Tề Thiên Hữu nhìn ra sơ hở, nàng đối với nước sông chiếu chiếu, lôi kéo vài cái vạt áo, vuốt phẳng nếp uốn, nhiều người như vậy ở sau lưng nói ta soái, lấy bọn họ không có cách nàng đổi góc độ chiếu chính mình mặt. Chuẩn bị cuối cùng tự luyến một phen, đang đắc ý rào rạt, bỗng nhiên ở trong nước thấy một khác khuôn mặt ảnh ngược. Đường Hân cả người điện giật chấn động. Thiếu chút nữa không sợ tới mức rơi vào trong nước đi. Không phải nói gương mặt kia dọa người. Nói thực ra, đó là một chương vô cùng quen thuộc tinh xảo dung nhan. Mỹ đến làm người vô pháp hô hấp. Chỉ là, làm cho du thuyền chủ nhân mặt ăn mặc hắn quần áo khoe khoang. Không quen biết đảo còn hảo. Càng đáng sợ chính là, hắn vẫn là nàng người quen. Này liền có điểm rớt mặt mũi. Đường Hân cương cười, không dám quay đầu đi, chỉ hận không được đem mặt chôn ở trong nước, có loại nhắm mắt làm ngơ đà điểu tâm thái, chỉ hy vọng hắn không ở trong nước thấy chính mình mặt. Châu Vô Cực, Tư Cung biến lúc sau, bọn họ chi gian vốn chính là ích lợi trao đổi quan hệ, cũng đều không tồn tại đi. Hắn khẳng định biết nàng cũng muốn tranh vương vị, thấy nàng còn chưa có chết. Có thể hay không trở lên tới bổ một đao, vô luận cái dạng gì tình nghĩa, ở dụ hoặc cũng đủ dưới tình huống, đều có biến chất khả năng. Huống chi, hắn tâm tư sâu không lường được, dã tâm 10 phần, không phải Du Bạch như vậy đơn giản thẳng thắn người, cùng nàng lại chưa từng có mệnh giao tình, chuyện gì làm không được, nàng thời khắc cảnh giác Châu Vô Cực khả năng làm khó dễ. Nguyên bản ấn ở bờ biển trên bờ cắt tay, ở bên trong lực thúc dục hạ, đã ấn ra thật sâu trưởng ấn. Sau lưng Châu Vô Cực an tĩnh đứng trong chốc lát, thon dài con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt nước nàng khuôn mặt. Si ngốc nhìn hồi lâu, trên mặt khói mù một chút tan đi, xuân về hoa nở, Ninh An, hắn nói ra tên này. Không biết dùng chính là loại nào tâm tình, chỉ chờ mong nàng xoay người. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, Đường Hân trong lòng lột bột một chút, quả nhiên vẫn là bị nhận ra tới. Gương mặt này, hắn ấn tượng rất sâu đi. Chẳng qua, vì cái gì nghe tới hắn không giống như là muốn bới lông tìm vết bộ dáng. Nàng tan công, chậm rãi đứng lên, xoay người sang chỗ khác, gian nan bứt lên một mặt cứng đờ tươi cười. Đã lâu không thấy, hải. Châu Vô Cực hô hấp nhẹ nhàng run lên, không bao giờ cố trước mặt người khác bảo trì ưu nhã quý khí hình tượng. Đột nhiên xông lên tiến đến, một phen ôm chặt nàng, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết. Nhạy bén ngụy biến giang hồ đệ nhất khéo tay, như thế nào sẽ chết ở Tề Thiên Hữu dưới kiếm. Hắn ôm lấy tay nàng, một tấc tấc buộc chặt, như là sợ hãi cái gì dường như. Tồn tại liền hảo, người tồn tại liền hảo kia bao nhuyễn cân tán, chỉ kém một chút, liền gián tiếp hại chết nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được nghĩ mà sợ. Sợ ngày đó không có Tiểu Đồng, hắn thật sự sẽ đúc hạ đại sai. Vô tri vô giác bị thương nàng, càng sợ chính là, hiện tại nàng, sẽ bởi vì ngày đó sự, như vậy đem hắn xa cách. Chương 134 ghen nhớ Đường Hân bị tình lình xảy ra ôm ôm đến có chút đầu óc choáng váng. Vội vàng tránh tránh, lại bởi vì hắn tay kính, khó khăn lắm đem đầu nâng lên, hô hấp một mồm to mới mẻ không khí sau, đầu tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều, ngữ khí cũng bắt đầu không tốt lên. Châu Vô Cực, nam nhân thon dài con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, sóng mắt mang theo thủy giống nhau nhu hòa. Hết sức ôn nhu nhìn nàng, đối nàng xấu tính một chút cũng không thèm để ý, làm ngươi gặp được ta, cũng là ý trời, Đường Hân, nếu là làm chết hồ ly biết, Tề Thiên Hữu cùng Du Bạch liền ở bờ bên kia rừng cây nhỏ. phòng chừng mới sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói tới. Người trước tùng tùng, ta còn có quan trọng sự muốn là mơ siêu, thấy hắn tựa hồ cũng không có sát nàng ý tứ. Đường Hân thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng rũ mắt, trên tay thoáng dùng chút cách làm hay, tưởng lặng lẽ đi tạp hắn yếu hại. Quả nhiên, Châu Vô Cực không bỏ được buông tay, nàng đành phải dùng sức ở hắn trên vai thật mạnh một phách. Hồ nháo, Châu Vô Cực một tay bắt tay nàng cổ tay. Trong mắt toàn là bao dung ý cười, lần trước ngươi giả trang trưởng công chúa, đều thiếu chút nữa muốn cùng ta bái đường thành thân, hiện tại, là muốn mưu sát thân phu không thành, nếu không phải cung biến ngày đó nàng lộ ra sơ hở. Chỉ sợ hắn còn vẫn luôn chẳng hay biết gì, khó trách trưởng công chúa điểm danh muốn hắn làm phò mã. Nàng đối hắn, có lẽ cũng tồn một phần ái mộ tâm tư. Chuyện của ngươi trước từ từ lại nói, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn làm. Mắt thấy một nén nhang thời gian liền phải đi qua, Đường Hân trong lòng sốt ruột, sợ Tề Thiên Hữu một cái không kiên nhẫn, thật sự xử lý Du Bạch, một phen vùng thoát khỏi hắn tay. Châu Vô Cực trong mắt hiện lên một tia mất mát, lại thực mau bị mỉm cười giấu ức, đừng náo loạn, cùng ta cùng nhau hồi Giang Nam. Ta tất kiệu tám người nâng cưới ngươi vào cửa, kết thúc ngươi ở giang hồ phiêu bạc vô định kiếp sống. Đường Hân lui về phía sau một bước. Nhưng kia không phải ta muốn, cổ đại nữ nhân quá môn sau giúp chồng dạy con sinh hoạt. Ngẫm lại liền khủng bố, còn không bằng nàng giả thành nam trang, cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, lại vô dụng, một người, một con ngựa, một phen kiếm. Lăng bạt giang hồ, cũng là tiêu dao tự tại. Châu Vô Cực lại đem nàng lời nói lý giải thành một cái khác ý tứ. Ánh mắt tối sầm lại, ngươi như vậy thích vinh hoa phú quý, muốn chí cao vô thượng vị trí. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu ta tọa ủng giang sơn, ngươi đó là hưởng hết tôn vinh hoàng hậu. Đường Hân lúc này lại không nóng nảy đi rồi. Cười lạnh một tiếng, đôi mắt một lợi. Đột nhiên mang theo trưởng phong, hướng hắn đánh qua đi. Hậu vị, ta muốn, là kia đem kim sắc ghế gập. Châu Vô Cực, đừng đem ta nghĩ đến quá tốt đẹp. Chúng ta là địch nhân. Ngoặc kép, hết chương.